đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1212, chương 1212, Chu Yếm cùng 5 người tổ. 1. Lục Châu tiếp tục hỏi. Có lão phu tại, không cần lo lắng. Khổng Văn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này còn gọi không lo lắng. Nhân gia là chính quy quân, chúng ta là tạp bài quân. Lâm Thời Thành đoán, huống chi đối phương là chân nhân dẫn đầu. Khổng Văn thần sắc lo lắng nói. Cái này là tần nhân Việt sư môn Bắc Vực Sơn 49 kiếm khách. Kiếm trận chi đạo đến. Mỗi khi hắn nhóm tập thể xuất hiện thời điểm, thường thường đều có đại sự phát sinh. Tần nhân Việt nhất định tại chỗ. Hắn bừng tỉnh nghĩ lên lão tiên sinh là Kim Liên tu hành người. Khả năng không biết rõ tần chân nhân. Lúc này nói bổ sung. Hắn tu vi là chân nhân cấp bậc. Sớm liền qua ba mệnh quan. Lục Châu một bên vuốt râu một bên nói ra. Tần chân nhân. Chấm ngoặc kép. Không sai. Hắn liền là tần gia chân nhân. Tần nhân Việt. Khổng Văn nói ra. Minh Thế Nhân lườm hắn một cái. Nói ra. Trách trách hô hô. Không liền là một cái chân nhân. Đến mức cái này sợ hãi. Khổng Văn. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. 49 kiếm khách thực lực rất cường. Lục Châu hỏi. Hắn ngược lại là không để ý tần chân nhân. Cái này một cái. Hắn có thể dùng nhiều đạo cụ tạp. Sau đó lại dùng thiên tướng lực lượng. Nhưng là 49 người. Cường giả quá nhiều. Khổng Văn nói ra. Bắc Vực Sơn 49 kiếm khách. Chỉnh thể bình quân thực lực. Đều tại 4 tới 5 mệnh cách. Minh Thế Nhân nhất kinh. Nói ra. Sư phụ. Ta cảm thấy Khổng huynh đệ nói có đạo lý. Còn là tránh né mũi nhọn tốt. 49 người. Thực lực đích xác cường đại. Lục Châu cũng không nghĩ tới Thanh Liên thực lực lại lớn đến tình trạng này. Liền này vẫn chỉ là một cái chân nhân. Mà Ma Thiên Các một lần tính đắc tội hai đại chân nhân. Cân bằng khiến cho hung thú đều chiếm cứ ở cạnh gần Hồng Liên Kim Liên một phương. Mất cân bằng xuất hiện về sau. Chân nhân không kiêng nể gì cả vượt qua hồng tuyến. Ý vị này. Hắn nhóm có thể tùy thời giết tiến Hồng Liên. Lục Châu không khỏi lắc đầu. Đây chính là cái gọi là cân bằng. Nhân loại là nhất biết nội đấu động vật. Nếu như cân bằng người không xuất hiện, Thanh Liên hoàn toàn có thể nhất thống kim. Hồng các loại, thậm chí diệt tộc đều có khả năng. Hắn nhóm đã biến mất. 49 kiếm khách sớm đã tiêu thất tại Hắc Vân bên trong. Hắn nhóm tốc độ phi hành rất nhanh. Lộ ra phi thường gấp gáp. Không hề dừng lại một chút nào. Thậm chí có một hai người nhìn thoáng qua Lục Châu vị trí. Cũng không để ý đến. Cái hướng kia. Đúng lúc là Đoan Mộc Sinh cùng Lục Ngô hoạt động phạm vi. Lục Châu như có điều suy nghĩ. Lại dùng thiên tướng lực lượng quan sát một lần Đoan Mộc Sinh tình huống. Nhìn đến Lục Ngô cùng Đoan Mộc Sinh nằm ở dưới núi. Cũng không có ra sự tình. Nhân tiện nói. Tiếp tục hướng bắc. Đám người theo sát phía sau. Bạch sắc cung điện bên trong. Lơ lửng giữa không trung bên trong Lam Hy Hòa. Mở ra thanh tịnh hai mắt. Mấy ngày nay nàng tu hành luôn tâm thần có chút không tập trung. Rất khó tập trung tinh thần. Dứt khoát ngừng lại. Đi ra cung điện. Lam Hy Hòa huy động ống tay áo. Thị nữ từ xa chỗ bay tới. Hạ thấp người nói. Nô tỳ đã chiếu theo chủ nhân ý tứ. Thời khắc quan sát bạch tháp. Lam Hy Hòa lắc đầu, nói khẽ, chỗ bí ẩn tình huống như thế nào? Thị nữ nói ra, mất cân bằng hiện tượng một ra, đại lượng hung thú hướng đông di chuyển, hẳn là sẽ có không ít nhân loại tu hành người đi tìm vận may. Công chính Thiên Bình hướng chỗ nào? Một bên siêu vèo, nửa tháng trước, Thiên Bình hướng đông đè thấp, nhưng là không đúng, hôm qua, công chính Thiên Bình siêu vẹo một nửa. Thị nữ nói ra, Lam Hy Hòa thoáng nhíu mày nói ra, hỏi thăm một chút chỗ bí ẩn tình hình gần đây. Thị nữ lộ ra vẻ kinh ngạc nói ra, chủ nhân, chỗ bí ẩn như thế lớn, chấm ngoặc kép, hết sức nỗ lực, nô tỳ biết rõ, nô tỳ cái này đi. Thị nữ rời đi bạch sắc cung điện, chỗ bí ẩn, toàn bộ thế giới đều giống như bị mê vụ bao trùm như vậy. Lục Châu các loại người mưa bụi bình thường Thanh Khâu Sơn phía Bắc. Nhan Chân Lạc nói ra. Lục Ngô di động, phía tây, một đoàn người điều chỉnh phương hướng, hướng lấy tây bắc lao đi, đến một chỗ ẩm ướt âm u rừng cây phía trên. Khổng Văn nói ra, chờ một chút, Minh Thế Nhân quay người nói, thế nào rồi, có động tĩnh? Khổng Văn phất phất tay, lão nhị Khổng Vũ rơi tại một khỏa cổ thụ bên trên, nhìn xem dưới đất to cỡ nắm tay quỷ dị bò sát, nói ra, mặt đất có chấn động, phía tây có động tĩnh. Hắn nhất khắc cũng không muốn xem lấy viết chuột phụ bò sát, nhìn thực tại quá quá làm người ta sợ hãi, lệnh người nổi da gà. Lục Châu tùy ý nhìn thoáng qua, liền không lại quan sát. Tiểu Diên Nhi che mắt, từ giữa kẽ tay nhìn thoáng qua, nói ra, sư phụ, thật là dọa người. Khổng Văn gật đầu, lấy ra phù chỉ, đánh ra mấy trăm con đom đóm giống như ấn phù, hướng lấy phương tây bay đi. Lão tiên sinh, chấm ngoặc kép, Khổng Văn làm một cái thủ hiệu mời. Vừa vặn Lục Ngô cũng hướng đi tây phương, kia liền hướng tây đi. Lục Châu khống chế bạch trạch, hướng lấy phía tây bay đi. Càng đi tây, kia động tĩnh liền càng rõ ràng. Oanh, oanh, đại địa thỉnh thoảng khẽ run, âm như kinh lôi. Trên mặt đất cỡ nhỏ hung thú lần lượt trốn khỏi, trong đó không thiếu nhỏ yếu mệnh cách thú. Trên bầu trời phi cầm cũng không ít, dán vào chân trời hắc sắc mê vụ phi hành, xa xa tránh đi nhân loại. Lại có người, Khổng Văn đệ nhất thời gian nhíu mày, mau nhìn, mấy đạo nhân ảnh lướt về phía chân trời, ở trên cao nhìn xuống, phóng thích đạo đạo kiếm cương hướng lấy phía dưới đâm tới. Ngao giống lên một tiếng rung khắp thiên địa, oanh, mười mấy tên tu hành người như bùn thủy bắn tung tóe, hướng tứ phương bay ngược lại, phun ra tiên huyết. Lục Châu ngừng lại, không có tiếp tục đi tới, hẳn là cao đẳng thú vương, có tấn thăng thú hoàng lực lượng. Khổng Văn nuốt nước miếng, Ngu Thượng Nhung bay đến thân trước, nói ra, đồ nhi đi xem một chút. Vu Chính Hải cũng nói ra, cùng một chỗ, hai người hướng lấy nơi xa bay lượn mà đi. Khổng Văn nghĩ muốn nói cái gì, nhưng nghĩ đến phía trước ngũ thải thanh loan bị huyết ngược tràng cảnh, lại nuốt trở vào. Bốn huynh đệ nơi xa lơ lửng, có điểm xấu hổ. Thành như Lục Châu nói, hắn nhóm tác dụng duy nhất liền là truy tung, căn bản không cần hắn nhóm động thủ. Sư phụ, ta nhóm bất quá đi xem một chút sao? Tiểu Diên Nhi có chút hiếu kỳ. Lục Châu lắc đầu nói, an toàn trọng yếu hơn. Cái này thú vương có tấn cấp hoàng giả tiềm lực nha, bất quá Lục Châu còn là đề thăng độ cao, biết rõ mê vụ phía dưới cùng trông về phía xa phía trước tình huống. Những người khác theo lấy một cùng trèo lên cao độ. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung vượt qua một tòa sơn phong, cơ hồ cùng một tần suất. Thấy cảnh này, Khổng Văn nhịn không được, nghiêng đầu nhìn về phía Minh Thế Nhân hỏi, huynh đệ, hai người này đến cùng mạnh bao nhiêu? Minh Thế Nhân nói ra, nói thực lời nói, ta cũng không biết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão nhị Khổng Vũ tò mò nói, xem bọn hắn phía trước lực lượng hẳn là không kém gì thiên giới bốn mệnh cách. Có thể là, ta luôn cảm thấy không giống như là bốn mệnh cách đơn giản như vậy. Minh Thế Nhân liếc mắt nhìn, hắn nói ra, ngươi coi như có điểm đầu óc, ghi nhớ. Cùng cảnh giới nhìn thấy hắn nhóm, trực tiếp giơ tay đầu hàng chuẩn không sai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bắt đầu đến phiên nhân ra khoác lác. Phía trước sơn trong hầm, từ từ bốc lên một đạo đạo tử khí. Kia tử sắc quang vòng, thành ngũ đạo lượn vòng, kết nối tại nhất thể, giống như là ngũ hoàn, phóng hướng chân trời, oanh đại địa rung động. Cự thú nhảy ra sơn hố, làm một cái đường vòng cung. Oanh, thú vương lao xuống dưới, chu yếm, kia hung thú thân hình giống viên hầu, đầu bạc chân đỏ. Lục Châu nhìn đến kia hung thú, nói ra, chu yếm, không nghĩ tới là chu yếm. Chu yếm danh xưng thú hoàng trở xuống vô địch, không chỉ hình thể to lớn, hơn nữa hắn cũng có tiếp cận thú hoàng trí tuệ. Chu yếm là cùng nhân loại nhất tương tự một loại hung thú. Khổng Văn khó có thể tin nói, thật là đụng đại vận. Lão tiên sinh, hẳn là có rất nhiều tu hành người hạ thủ, tận dụng thời cơ a. Lục Châu chỉ vào kia ngũ đạo tử sắc vòng sáng, nói ra, có vu sư. Ngũ đạo tử sắc vòng sáng bị Chu Yếm quét ngang, đụng vào không trung, tiêu tán tại chân trời. Cút ngay. Chu Yếm đứng thẳng người, cao ngất như mây, trong mồm lại phát ra nhân loại ngôn ngữ. Rất nhiều tu hành người hướng sau bay ra, tránh né Chu Yếm tiến công. Chu Yếm nắm lên dưới đất cự thạch, hướng bốn phía ném bắn. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, tu hành đám người đành phải tế ra cương khí hộ thuẫn ngăn trở cự thạch. Có số ít thạch đầu bay cực cao, thậm chí đến Lục Châu phụ cận, bị Minh Thế Nhân từng cái cản lại. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải cũng tại lúc này cảm thấy Chu Yếm phụ cận, lơ lửng quan sát, tầm mắt của bọn họ so sư phụ rõ ràng đến nhiều. Hai người một mắt liền nhìn đến sơn trong hố, ngũ đạo tử sắc quang trong vòng đứng thẳng trường bào tu hành người. Phương vị rõ ràng, tử khí trùng thiên, tôn mộc. Ngu Thượng Nhung nghi ngờ nói, cái này năm tên vu sư, chính là kia rời đi ma thiên các năm người tổ. Chu Yếm quá phận cường đại, ở ngoài dự liệu, tôn mộc nói. Chỉ dựa vào ta nhóm 5 người chỉ sợ bắt không được. Thực tại không được, ta nhóm rút lui chính là chấm ngoặc kép, đồng ý. X25 cái người lại lần nữa ném ra ngoài vu thuật vòng sáng, ngăn trở đầy trời cự thạch. Nghe ta chỉ huy, cùng một chỗ cầm xuống Chu Yếm. Sự tình sau chia đều mệnh cách. Tôn Mộc lớn tiếng nói, nghe chỉ huy. X4 năm huynh đệ đỉnh tại phía trước phương một cùng hạ lệnh, mấy trăm tên tu hành người trừ thụ thương, lần lượt vây lại. Ngu Thượng Nhung ôm kiếm đứng, lạnh nhạt truyền âm, tha thứ ta nói thẳng, đều tự quá quá, không biết lượng sức. Mười mấy tên tu hành người quay đầu, nhìn về phía Ngu Thượng Nhung. Tôn Mộc bản năng quay đầu nhìn lướt qua, kinh ngạc nói, nhị tiên sinh. Vu Chính Hải cất cao giọng nói, vu thuật đem ra làm cạm bẫy còn có thể dùng tới đối phó cao đẳng thú vương, thật là ngu không ai bằng. Tôn Mộc đáp lại nói, hai vị tiên sinh không ra tay tương trợ cũng liền thôi, thế nào dùng mở miệng mỉa mai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.